Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2111, đệ 2110 chương. Tiểu Linh đối Tư Mã U Nguyệt rất là tín nhiệm, thậm chí cũng chưa hỏi nàng tìm Mộc Lam có chuyện gì. Sư phó, ngươi cho ta những cái đó thực đơn ta đều còn không có nghiên cứu xong. Sau khi trở về ta cha mẹ cả ngày làm ta quản gia trong tộc sự tình. Ta đều tưởng hồi Minh Hải trong thành, Tiểu Linh chiếu nàng oán giận. Đáng tiếc cựu cựu bất quá đi. Ta cha mẹ sẽ không làm ta một người đi, cha mẹ ngươi cũng muốn cho ngươi về đến gia tộc mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, kỳ thật thích nấu ăn cùng gia tộc sự tình cũng không xung đột. Ngươi muốn tìm được một cái cân bằng điểm, đã có thể làm chính mình thích làm sự tình, lại có thể không cô phụ cha mẹ kỳ vọng, chính là cái này cân bằng điểm căn bản tìm không thấy. Bọn họ liền sẽ không đồng ý ta mở tử lầu. Tiểu Linh nghĩ đến cố chấp cha mẹ, đau đầu không được, ta có cái biện pháp. Tiểu gia quản sự cảm thấy nhà mình thiếu gia có điểm quái. Từ Tư Mã U Nguyệt tới sau giống như liền vẫn luôn thật cao hứng. Cả ngày đều treo tươi cười. Cùng phía trước cái kia đối cái gì đều không có hứng thú thiếu gia kém quá xa. Chẳng lẽ hắn liền như vậy thích Tư Mã U Nguyệt. Cho nên nhìn đến nàng liền tâm tình hảo. Nếu là cái dạng này lời nói. Kia hắn còn phải cấp gia chủ bọn họ báo cáo chuyện này. Tiếu gia cùng tôn thượng có rẽ trái rẽ phải thân thích quan hệ. Cho nên tiếu gia ở vô gian địa ngục có rất không bình thường địa vị. Bởi vậy, đánh tiếu gia cờ hiệu. Dọc theo đường đi liền không có người dám đánh bọn họ chủ ý. Bọn họ vẫn luôn gió êm sóng lặng mà trở lại đế đô. Tiến thành, Tiếu Linh liền đem tiếu người nhà toàn bộ chạy trở về. Chính mình mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi hắn sân. Nơi này là ta chính mình sân. Các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này trụ, Tiểu Linh nói. Tiểu gia tuy rằng đại, nhưng là quy củ cũng nhiều. Ở chỗ này các ngươi có thể càng tự tại một chút. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Tiểu Linh sẽ như thế thận trọng, đem điểm này đều suy xét đi vào. Nàng xác không thích những cái đó quy củ, cũng không tính toán trụ đến tiếu gia đi. Không cần tưởng cũng biết, tiếu người nhà không thích Tiếu Linh nấu ăn. Kia đối với nàng cái này nấu ăn sư phó khẳng định cũng không gì sắc mặt tốt. Nàng mới không cần đưa lên đi để cho người khác chế nhạo. Hắn như vậy an bài rất tốt. Tiếu Linh mới vừa cho nàng an bài hảo trụ. Tiếu gia liền phái người tới thúc giục hắn đi trở về. Sư phó, ta sau khi trở về liền bắt đầu dùng ngươi biện pháp thử xê mon sơ ngươi nói. Có thể hữu hiệu sao? Tiếu Linh không yên tâm hỏi. Ta cũng không biết, ngươi thử chẳng phải sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Dù sao không hiệu quả ngươi cũng không tổn thất a. Nói cũng là, Tiếu Linh thở dài. Thật là, liền biết thúc dục, làm hại ta đều còn không có cùng sư phó hảo hảo tham thảo một chút trù nghệ, mặt sau sẽ có thời. Gian tham thảo, Tư Mã U Nguyệt nói, ân, đồ nhi cáo lui, Tiếu Linh hành lễ mới rời đi. Còn chưa đi xa liền bắt đầu của trách tới kêu người của hắn. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiếu Linh bóng dáng. Có chút không yên tâm mà nói, nếu tay ngươi mặc biết chúng ta đến bên này tin tức cũng không trở lại làm sao bây giờ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải làm hảo hai tay chuẩn bị ân. Nếu tay ngươi mặc không trở lại, chúng ta cũng không đến mức quá bị động. Vu Lăng Vũ tán thành nàng ý tưởng. Chúng ta đây liền tới tưởng cái nhu hòa điểm biện pháp đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tốt xấu cũng là có việc cầu người. Nếu là tới nay liền cùng đối phương rằng co. kia chẳng phải là cấp chính mình tìm phiền toái sao? Bất quá Vu Lăng Vũ đối nàng lời này không như thế nào tin tưởng. Nàng trước kia làm những việc này khi nào nhu hòa? Tiểu Linh một hồi đến Tiếu gia đã bị hắn cha kêu đi. Trừ bỏ hắn cha mẹ, còn có hắn gia chủ gia gia. Ba người từ hắn vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm vào hắn. Như là tam đường hội thẩm giống nhau. Gia chủ, cha, nương, Tiểu Linh chiều ba người hành lễ. Ngươi cái kia sư phó là chuyện như thế nào? Ở nơi nào bái sư phó? Cái gì thân phận? Cùng nàng học cái gì? Tiểu Linh nương gần nhất liền sụ mặt hỏi. Nếu là đứng đứng đắn đắn bái sư phó, liền mang về nhà tới hảo hảo chiêu đãi. Sư phó là ta ở Minh Hải Thành bái học chủ nghệ, Tiểu Linh nói. Ta liền biết ngươi không dám mang về tới sư phó, trừ bỏ là nấu ăn phương diện sẽ không có mặt khác. Tiểu Linh nương một cái tát chụp ở một bên trên bàn, phát ra một tiếng giòn vang. Nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tiểu Linh không cao hứng. Ta không mang theo sư phó trở về là bởi vì nàng thích thanh tịnh, không phải bởi vì nàng thượng không được mặt bàn. Ngươi như thế nào cùng ngươi nương nói chuyện đâu? Tiểu Linh cha trầm khuôn mặt quát. Ta bất quá là ăn ngay nói thật. Tiểu Linh hừ lạnh. Nếu là học chủ nghệ sư phó, vậy đương chưa từng có đi. Tiểu gia gia chủ nói. Này không thể được. Tiểu Linh trực tiếp từ chối. Ta bái cái này sư phó là cựu cựu đồng ý, cũng là ở cựu cựu mí mắt hạ kính bái sư trà. Các ngươi không cho ta nhận, kia cũng muốn hỏi một chút cựu cựu ý tứ. Đại ca như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Tiểu Linh nương biết Tiểu Linh không phải tùy tiện nói. Nếu hắn dám đem tay ngươi mặc nâng ra tới, sẽ không sợ bọn họ đi đối chất. Cựu cựu chính là thực thích sư phó của ta. Các ngươi nếu là muốn ta không nhận sư phó, liền trước đem cựu cựu tìm trở về đi. Tiểu Linh nói. Vừa lúc sư phó nói qua, sư phó đến vô gian địa ngục sau liền thông chi hắn. Thật sự, đương nhiên, Tiểu gia gia chủ do dự trong chốc lát, đối một bên thị vệ sử cái ánh mắt. Kia thị vệ lập tức đi ra ngoài liên hệ tây ngươi mặc. Tiểu Linh thầm nghĩ gia chủ bọn họ quả nhiên biết cựu cựu rơi xuống. Sư phó còn nói thật chuẩn. Chuyện này tạm thời phóng một bên. Lần này cho ngươi đi tuần tra sản nghiệp, ngươi nhưng có cái gì tâm đắc? Tiểu gia gia chủ hỏi. Tôn Nhi lại có một ít chính mình cái nhìn. Tiểu Linh đem chính mình tâm đắc nói. Đâu vào đấy ý nghĩ. Độc đáo giải thích. Làm đang ngồi ba vị đều thực vừa lòng. Liền hắn đã bái chủ nghệ sư phó loại này hoang đường sự tình mang đến tức giận cũng đều tiêu tán. Không tồi. Về sau ngươi nhiều tham dự đến gia tộc sự tình đi lên. Không cần cả ngày nghĩ đi nấu ăn. Cả đời đều sẽ không tiền đồ. Ta Tiểu gia tương lai người nối nghiệp như thế nào có thể trừ bỏ nấu ăn cái gì đều sẽ không. Tiểu gia gia chủ nói là nếu không có chuyện khác. Tôn Nhi đi về trước nghỉ ngơi. Tiểu Linh nói đi thôi. Quay đầu lại ta làm người đem sổ sách cho ngươi đưa qua đi. Hảo. Tôn Nhi cáo lui. Tiểu Linh hành lễ rời đi. Chờ hắn đi rồi, hắn nương cao hứng mà nói. Linh Nhi rốt cuộc thông suốt. Ngươi xem hắn nói những cái đó giải thích. Đối hảo. Đúng vậy. Xem ra này tuần tra biện pháp đối hắn vẫn là hiệu quả. Tiểu Linh cha mỉm cười nói. Nếu là hắn có thể kiên trì xuống dưới mới hảo a. Tiểu gia gia chủ đối chính mình cái này tôn tử rất là bất đắc dĩ. Liền sợ hắn này cũng bất quá là tạm thời. Một lát liền đã biết Tiểu Linh nương nói. Bọn họ ở chỗ này đợi trong chốc lát. Liền có người thị vệ trở về bẩm báo. Như thế nào? Linh Nhi lại đi nấu ăn sao? Tiểu Linh Nương dẫn đầu hỏi. Không có, thiếu gia trở về sân, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu xem đưa quá khứ sổ sách. Thị vệ trả lời nói. Thật sự, xem đi, ta liền nói Linh Nhi là thật sự thay đổi. Tiểu gia gia chủ cũng cao hứng, vuốt chính mình ri ôm ép nói. Này sắc thật không tồi, bất quá, hắn cái kia sư phó không thể để lại. Ngoặc kép, hết chương.